Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 50, chuẩn bị về làng. Góc truyện audio.com. Orochimaru nhìn đã lớn hơn mình rất nhiều lần Nhỏ Thập Vĩ. Ngươi cũng nên có một cái tên để gọi. Hắn suy ngẫm một hồi sau đó lấy được cái tên. Vậy tên Kuri đi, nghe rất đáng yêu, gào, như biết được mình được đặt tên. Thập Vĩ Kuri kêu lên đáp trả. Tốt rồi. Từ nay trở đi ngươi hãy canh giữ ở nơi đây. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ nơi này không bị ai tấn công. Orochimaru lợi dụng thạch độn, mang theo hắn cùng với thập vĩ Kuri cất lên thật cao. Sau đó chỉ nói, gào, không biết nó có hiểu không nhưng vẫn gào lên đáp trả. Tốt rồi bây giờ ngươi hãy ở đây. Ta sẽ thường xuyên đến thăm. Orochimaru an bài thập vĩ Kuri ở tại cánh rừng hắn nuôi dưỡng ngụy vĩ thú. Để nó vừa làm canh gác tránh cho ngụy vĩ thú thoát vây. Vừa là nơi chăn thả nó. Chỉ cần mỗi con ngụy vĩ thú bị hấp thu đi một phần nhỏ chakra mỗi ngày không nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy theo thời gian lượng chakra có được sẽ rất khổng lồ. Thập vĩ Kuri như nghe hiểu bắt đầu biến về hình dạng cái cây. Cắm rễ nảy mầm tại vị trí, thoáng cái nó đã biến thành cây đại thụ hòa lẫn vào các cây đại thụ xung quanh. Orochimaru gật đầu, hắn rất vừa lòng khi thập vĩ nghe hiểu hắn nói. Sau đó dịch chuyển tới phòng thí nghiệm, kiểm tra vĩ thú phôi thai, lại kiểm tra các buồng dinh dưỡng khác không thấy cây mọc mầm. Có lẽ thập vĩ Kuri là mẫu thí nghiệm duy nhất thành công. Lần sau thử làm thêm một lần thí nghiệm nữa xem kết quả ra sao. Hắn âm thầm tự nói. Sau đó lợi dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển về nhà. Thấy Mito đang bồng bế lấy Tatsuko. Cho nàng bú mớm, lén đi đến phía sau. Bất thình lình ôm lấy Mito. Mito nàng đang làm gì đấy? Orochimaru vẻ mặt láo cá hỏi. Biết rồi còn hỏi, đương nhiên là cho con của chàng ăn. Thân thể hơi cương cứng Mito ngay lập tức mềm mại, dựa vào Orochimaru, hờn dỗi nói, ta cũng muốn ăn, vậy phải làm sao bây giờ? Orochimaru một tay đưa lên xoa nắn nói, chàng thật không biết ngượng, tranh ăn với con mình. Mito mặc kệ hắn, liếc trắng mắt, ta không biết, ta cũng muốn ăn, Orochimaru ta cứng đầu, làm nũng nói, vậy bây giờ chàng muốn sao? Thấy hắn làm nũng. Không có cách Mito bắt đầu thỏa hiệp, vậy nàng đền bù cho ta đi. Đã gần 2 tháng rồi chúng ta chưa có làm. Orochimaru mặt đầy sắc dục bắt đầu đưa tay xuống dưới. Bởi vì Mito vừa mới sinh nở nên bọn họ phải kiêng quan hệ. Một phần là Orochimaru bận rộn nghiên cứu. Không được, bây giờ lỡ Sunet đi chơi về thì sao? Còn có con, không thì chàng tìm đến phòng bên cạnh. Các nàng ấy rất nguyện ý, Mito vẻ mặt không chịu. Hai chân kẹp chặt, Sunet đã đi chơi trong tư sáng. Rất có thể bây giờ sẽ về. Nếu nàng về thấy được cảnh này không biết nàng sẽ nghĩ gì. Các nàng rất xinh đẹp, nhưng ta thích nàng hơn. Với lại nàng không có lựa chọn. Orochimaru giảo hoạt, tay phía dưới dùng điểm lực. Mito cả người nhũn ra như không có sức lực. Cố sức bồng lấy Tatsuko gắng gượng chống đỡ. Đã đánh vào điểm yếu Mito. Orochimaru thừa thắng truy kích. Lột bỏ phòng ngự, mặc cho địch nhân vô dụng chống trả. Một đợt lại một đợt tấn công. Oro nhẹ điểm, a hát, con có con. Mito nhẹ than, không sao, nó còn nhỏ biết cái gì. Orochimaru tập trung tấn công. Mặc kệ đứa nhỏ ở bên cạnh đang trong mắt nhìn bọn hắn. Trong căn phòng đầy tiếng nước chảy, tiếng thở gấp, nói lắp vang vọng, truyền sang cả phòng bên cạnh, cho tới khi một tiếng thỏa mãn cao vút vang lên, căn phòng mới về tới yên lặng. Oro cuộc sống bây giờ thật tốt, Mito, điệu lấy đứa nhỏ, nằm trong ngực Orochimaru vẻ mặt thỏa mãn nói. Đúng vậy, cuộc sống bây giờ thật tốt, nhưng chúng không kéo dài được bao lâu. Orochimaru tay vuốt ve lấy vỏ trứng làn ra. Cảm thụ ở đó co giãn đàn hồi nói. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Mito vẻ mặt cứng đờ. Hai mắt ngước lên nhìn hắn hỏi. Xảy ra chuyện thì không? Nhưng nàng có nghĩ đến chúng ta đã ly làng quá lâu? bây giờ nếu không trở về làng sẽ sinh nghi. Orochimaru thản nhiên tiếp tục đưa tay xuống dưới nắn bóp. Đúng vậy, nhưng còn có con chúng ta thì sao? Mito gạt đi cái tay đang tác quái của hắn nghiêm túc hỏi. Nàng vừa mới làm mẹ thật sự không muốn xa con mình. Nàng yên tâm, ta đã có cách để chúng ta danh chính ngôn thuận nuôi con. Thấy vẻ mặt nghiêm túc Mito, Orochimaru ánh mắt cũng bắt đầu nghiêm túc. Như thế thì tốt, vậy bao giờ chúng ta di chuyển? Mito thoáng bình tâm, sau đó hỏi. Sớm thôi, ta cần sắp xếp xong một số chuyện của làng là có thể đi. Orochimaru nói, chuyện cần làm ở đây là phong ấn vĩ thú phôi thai vào cơ thể Amida. Sáng hôm sau, tại một khu đất trống dưới lòng đất, nhìn trước mắt 26 người tình nguyện, chủ yếu là tàn tật ninja được Orochimaru cứu vớt, bây giờ xuất hiện ở đây chấp nhận trở thành ngụy nhân trụ lực. Chắc các ngươi xuất hiện ở đây cũng biết tiếp theo mình phải đón nhận lấy cái gì. Trở thành ngụy nhân trụ lực tuy rằng phong hiểm so với nhân trụ lực thấp nhưng vẫn có thể đón lấy mọi người căm ghét. Bây giờ các ngươi lùi lại còn kịp. Orochimaru cảnh cáo, thưa đại nhân, chúng ta đã sẵn sàng. Mọi người đồng thanh hô lên. Vậy tốt chúng ta bắt đầu. Orochimaru gật đầu, bắt đầu tiến hành phong ấn. Từng người một được hắn tiến hành phong ấn. Họ phong ấn không phải vĩ thú phôi thai. Đơn giản chỉ là tế bào của lục vĩ kết hợp với cửu vĩ chakra tạo nên sản vật. Rất nhanh, từng người mang trên ngực mình tam câu ngọc dấu phẩy nguyền ấn xuất hiện. Bây giờ hắn đã có thể khống chế nguyền ấn cho nên xác suất thành công có thể nói là 100%. Đến cuối cùng một người, đó chính là Amida. Khi tất cả mọi người về hết chỉ còn hắn đang chờ đợi. Amida, là đội trưởng, vật phẩm phong ấn của ngươi đặc biệt hơn các người khác. Chính vì vậy chỉ có ngươi một mình ở lại. Thứ này là tâm huyết ta tự mình tạo ra. Hy vọng ngươi không phụ sự kỳ vọng của ta. Okimaru chân thành tin tưởng nói. Đại nhân yên tâm, ta sẽ không để ngài thất vọng. Amida ánh mắt kích động, khuôn mặt nghiêm nghị nói. Vậy thì tốt, chuẩn bị sẵn sàng, Orochimaru gật đầu, hắn sở cần chỉ có như vậy. Đây là sức mạnh của ngài ban cho ta sao? Như vậy bây giờ ta đã là một phần sức mạnh của Orochimaru đại nhân. Amida quỳ một gối trước mặt Orochimaru, cảm nhận nguyên ấn mang lại cho hắn tăng phúc, miệng lẩm bẩm nói, đúng vậy Amida, với sức mạnh mới có được, ta hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Hãy dùng sức mạnh này bảo vệ làng. Orochimaru híp mắt, khóe miệng mang theo độ cung. Vâng Orochimaru đại nhân, ta sẽ thề chết bảo hộ làng. Amida vẻ mặt nghiêm nghị chắc chắn nói. Như vậy tốt, giờ hãy về làm quen với sức mạnh mới của ngươi. Nhưng nhớ kỹ vạn bất đắc dĩ không nên động tới vĩ thú sức mạnh. Nó cần có thời gian trưởng thành. Orochimaru hài lòng nhưng không quên dặn dò. Bây giờ nó mới chỉ là phôi thai. Sở dĩ hắn lựa chọn Amida làm túc chủ phong ấn bởi vì so với môi trường nhân tạo. Trong cơ thể của nhân trụ lực nó sẽ phát triển tốt hơn. Amida vừa đóng vai trò là trung thành thuộc hạ. Uzumaki huyết kế rất phù hợp để làm hoàn mỹ vật chủ ký sinh có tác dụng nuôi dưỡng vĩ thú phôi thai. Vĩ thú phôi thai sẽ lấy hắn làm chất dinh dưỡng liên tục phát triển cho đến khi Amida tử vong. Vĩ thú thoát xác, đến lúc đó Orochimaru sẽ lại quyết định chọn đời tiếp theo ký chủ hay để nó tự do sinh trưởng. Vâng thưa đại nhân, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Amida kích động, kể từ bây giờ hắn đã được Orochimaru thừa nhận. Chỉ cần thời gian hắn có thể chứng minh hắn có thể trợ giúp đối với Orochimaru đại nhân. Nhưng mà đại nhân, vĩ thú trong cơ thể ta có tên là gì? Amida đột nhiên đưa ra nghi vấn. Nó tên là Misako có nghĩa là trung thành. Ta đặt tên này vì mong tương lai khi nó trưởng thành sẽ trung thành với người tạo ra nó là ta. Orochimaru híp mắt, nói ra cái tên trong đầu là nguyện vọng của hắn. Hy vọng Misako sau khi trưởng thành có thể trung thành tận tâm với hắn. Không nên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhất định, đại nhân ngài là người đã tạo ra nó. Ngài chính là thần linh trong lòng của nó. nó không có lý do gì không trung thành với ngài. Amida quả quyết nói, chỉ hy vọng là vậy. Nhưng dù sao nó cũng là vĩ thú. Có nhiều thứ rất khó trả lời trước được. Orochimaru ánh mắt thâm thúy như lường trước mọi sự nói. Thôi ngươi hãy đi về làm quen với sức mạnh của mình. Nhớ rằng nguyền ấn ta ban cho cũng cần có thời gian tích lũy chakra. Thế nên tiết kiệm sử dụng. Hắn ta quay đầu không muốn nói về chuyện này nữa. Vâng thưa đại nhân, Amida cung kính sau đó biến mất trong bóng tối. Cách chương.